Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 350. Xa xa khó vời minh đạo đường. Nhìn xem cầm cũ nát cặp công văn, có vẻ hơi thất thần Peter Parker. Bản cùng thím may một cái liền nhận ra cái này cũ nát cặp công văn lai lịch. Cái này cặp công văn là năm đó Peter phụ thân vội vàng tiêu thất trước giao cho bản đảm bảo. Nhìn như rất thần bí, nhưng bên trong lại ngoại trừ một chương cũ kỹ ảnh chụp, lại không hắn không có gì. Những năm này đều bị mình quên lãng. Bây giờ, rõ ràng là bị Peter lật ra tới. Vệ tử Thanh đứng tại bản gia đối diện trên nóc nhà, nhìn xem Peter tại bản vợ chồng nhìn soi mói. Như là nguyên tắc bên trong đồng dạng lật cái này cặp công văn. Lật ra một tấm hình, nhìn xem trong hình kia cùng Peter mấy phần tương tự, mang theo mắt cảnh, cùng một cái tay cụt nam tử. Hắn cũng biết, đây đối với nam tử, chính là phụ thân hắn. Còn có cái kia Scott Kirker nâu tiến sĩ. Hiện tại Peter còn không biết cái này cặp công văn bên trong có lẻ linh suy biến giảm xuất pháp. Bất quá lập tức, liền sẽ biết. Hiện tại, là nhất tiện hạ thủ cơ hội. Vệ tử Thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy. Nhìn xem cái kia hướng phía đi lên lầu Peter Parker. Ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng tinh mang. Lập tức, thân hình thoát một cái. Trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Phanh phanh, ngay tại Peter Parker cầm cặp công văn về đến phòng. Chuẩn bị quan sát tỉ mỉ lấy nó thời điểm. Bỗng nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Peter Parker ngẩn ra, vội vàng đứng lên, mở cửa, lại là vừa vặn còn dưới lầu cùng thím may nói chuyện phiếm bản thúc thúc. Bản thúc thúc, sao ngươi lại tới đây? Peter Parker ngẩn ra, phải biết, bản thúc thúc thế nhưng là rất ít đến gian phòng của mình đến. Bỗng nhiên mang đến, ngược lại để hắn ngẩn ra. Bất quá, rất nhanh Peter Parker liền biết bản này thúc thúc vì là cái gì. Đơn giản, cũng là bởi vì vừa mới phụ mẫu sự tình, muốn tới tự an ủi mình thôi. Lập tức tướng bản thúc thúc đón vào, thấp giọng nói, bản thúc thúc, kỳ thật, ta không sao, bản không có cái gì, chỉ là vươn tay vỗ nhẹ nhẹ lấy Peter Parker bả vai. Nhưng chính là cái vỗ này, nguyên bản một đôi mắt còn tràn đầy bất đắc dĩ Peter Parker toàn thân lập tức chấn động. Ánh mắt kia vậy mà trở nên đục ngầu mà bắt đầu. Có chút phiền phức a. Bất quá, ta thích. Nhìn xem ánh mắt trở nên đục ngầu Peter. Bản khóe miệng vậy mà có chút nhếch lên một vòng quỷ dị biên độ. Nương theo lấy lời này rơi xuống đất. Một trận sương mù đột nhiên đụng một tiếng xuất hiện. Khi sương khói kia tan hết thời điểm, xuất hiện, đã không phải là bản thân ảnh, mà là một bộ áo trắng vệ tử Thanh. Lại là cái này vệ tử Thanh, dùng biến thân thuật biến hóa thành bản bộ dáng, quang minh chính đại đi đến, càng là tại vừa mới, dùng huyễn thuật, trực tiếp để Peter lâm vào trong ảo cảnh, nhìn xem Peter gian phòng, vệ tử Thanh trên mặt lộ ra bất đắc dĩ tiếu dung. Quả nhiên là người trẻ tuổi, gian phòng kia, thật đúng là phối hợp ở độ tuổi này, lộn xộn không chịu nổi, cùng lúc trước mình. Có liều mạng, quét mắt một vòng, rốt cục trên mặt đất thấy được cái kia cũ nát cặp công văn. Ngồi xổm xuống, quả nhiên, cùng nguyên tắc bên trong, vệ tử Thanh rốt cục tại cái kia trống rỗng cặp công văn tường kép bên trong. Tìm được một phần lên tuế nguyệt văn bản tài liệu, mở ra xem, quả nhiên, cái này văn bản tài liệu bên trong ghi chép, chính là cái kia lẻ loi suy biến giảm xuất pháp công thức. Lần này đến, vệ tử Thanh chính là vì cái này lẻ loi suy biến giảm xuất pháp. Bây giờ nhìn thấy cái này chút, hắn làm sao có thể không mang đi. Chỉ là hơi chần chờ dưới, vệ tử Thanh chỉ là tướng cái kia ghi lại lẻ loi suy biến giảm xuất pháp cái kia một tờ xé mở. Một trang này rất mấu chốt, nhưng có còn thừa tư liệu. Vệ tử Thanh tin tưởng, bất kể như thế nào, Peter vẫn có thể chiếu vào cái này manh mối. Tìm kiếm được Scott Kirker nâu tiến sĩ trên người. Sẽ không ảnh hưởng đến Peter hắn biến thành Spider-Man. Này thế giới hai cái mắt đạt đến một cái. Như vậy, tiếp đó, chính là đi tìm Scott Kirker nâu bác A. lẻ loi suy biến giảm xuất pháp đạt được. Như vậy, chính là bắt đầu đi tìm tiến sĩ. Vừa đem cái này lẻ loi suy biến giảm xuất pháp dùng phong ấn thuật phong tốt. Bỗng nhiên, vệ tử thanh lỗ tai có chút động dưới. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thân thể nhoáng một cái. Người, liền đã xuất hiện ở bản gia đối diện trên nóc nhà. Cũng chính là tại hắn tiêu thất thời điểm. Bản nện bước già nua bộ pháp. Xuất hiện ở Peter cổng. Nhìn xem ngơ ngác đứng tại cửa ra vào Peter. Bản sửng sốt một chút. Không biết cái này Peter. Còn đứng đó làm gì? Bất quá vẫn là đưa tay đẩy một cái Peter nói. Peter, người thế nào? Cửa cũng không đóng. Bản cái này đẩy. Khiến cho Peter cả người nhất thời từ huyễn cảnh bên trong tỉnh ngộ lại đây. Nhìn xem bản. Có chút mơ hồ vuốt vuốt đầu. Không biết bản này thúc thúc lời này có ý tứ gì? Người cái này vừa mới tiến đến. Ta làm sao đóng cửa? Bất quá trong lòng muốn là nghĩ như vậy. Nhưng Peter vậy chưa hề đi ra. Cùng nguyên tắc bên trong. Cái này vốn là tìm kiếm Peter là vì khuyên bảo Peter. Cái này Peter mặc dù bị từ bản nuôi dưỡng lớn lên. Nhưng trong lòng đối phụ mẫu. Một luôn nhớ mãi không quên. Cái này chút là bọn họ vĩnh viễn không cách nào đi thay thế cha mẹ của hắn. Mà tại khuyên bảo thời điểm. Vốn cũng thuận tiện nói cho Peter trong tấm ảnh tay cụt nam tử chính là Scott Kirkenau bác. Nương theo lấy bản rời đi. Peter có chút ngẩn người lên. Cầm lấy cái kia cặp công văn. Mà cái này một cầm. Hắn đột nhiên phát hiện. Cái này cặp công văn bên trong giống như có chút quỷ dị. Theo đạo lý đến. Đứng không cặp công văn sẽ rất nhẹ. Thế nhưng là cái này cặp công văn xúc cảm rõ ràng không đúng. Thật giống như. Bên trong ẩn giấu đi thứ gì đồng dạng. Quả nhiên, tại hắn cẩn thận xoa nhìn xem. Cặp công văn bên trong. Quả nhiên phát hiện vệ tử thanh lại nhét vào văn bản tài liệu. Khi thấy văn kiện kia bên trên ao công nghiệp tiêu chí thời điểm. Sửng sốt một chút, mặc dù còn chưa trở thành Spider-Man. Thế nhưng là Peter linh cảm. Vẫn như cũ rất là cường đại. Lập tức liền nhìn ra trong đó phụ mẫu tử vong. Giống như cùng cái này tiến sĩ có quan hệ, lập tức vội vàng tại trên mạng tìm quan cất cơ nâu tại tiến sĩ hết thảy tin tức. Đối diện trên nóc nhà, vệ tử thanh nhàn nhạt nhìn xem một màn này, lập tức quay người rời đi, đón lấy sự tình, đã không tại cần mình đi chú ý. Cái này Peter, ngày mai tất nhiên về đi tìm tiến sĩ. Như vậy, mình cũng là nên về nhà. Cái gọi là nhà. Bất quá là vệ tử thanh tại cái này hoàng hậu khu thuê một ngôi biệt thự. Bên trong trống rỗng, có vẻ hơi cô tịch. Về đến đại sảnh, vệ tử thanh cũng không có đi làm cái gì. Mà là khoanh chân tu luyện lên ngự kiếm thuật cùng tiên lực bắt đầu. Có lẽ là bởi vì mình tiến vào ngộ đạo giai đoạn. Mặc kệ chính mình tu luyện như thế nào, tiên lực cũng không gặp tốc độ tăng. Chỉ có thể tinh tu ngự kiếm thuật. Trong lòng có chút thất vọng. Thế nhưng là vệ tử thanh cũng biết, mình không có bất kỳ biện pháp nào, trừ phi, mình đột phá ngộ đạo gông xiềng. Nếu không, mình đường, kinh khủng rất khó đi tới. Ngộ đạo, ngươi, khi ta hiểu được tâm ta về sau, ta đường, liền minh xác, thế nhưng là lại đến cùng nên như thế nào mới có thể minh bạch tâm ta đâu. Nhìn xem cái kia hệ thống mô bản bên trên, ngộ đạo trạng thái một cột. Vệ tử thanh lẩm bẩm một tiếng, bất động minh vương lời nói, rất đơn giản, hắn hiểu được, nhưng, muốn phải hiểu mình tâm, cái này lại há có thể đơn giản như vậy, tục không biết, minh bạch người khác dễ dàng, minh bạch mình, lại là khó khăn nhất, muốn đột phá ngộ đạo kỳ hạn chất hạo, để hệ thống thuế biến, sáng tỏ mình minh đạo con đường, vệ tử thanh biết, hắn đường, còn xa. Trừ phi, có cơ may lớn gì? Nếu không, khó, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.